Siêu thần yêu nghiệt 20192. Chương 192 thần cách, giác tỉnh Vân Phi Dương tiến vào đột phá võ tông thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng mà cùng lúc đó, cánh tay hắn phía trên hiện ra từng cái lấp lóe kim quang văn dây. Líp nha líp nhíp, giống như chữ như gà bới, cũng đem cả phòng chiếu rọi trướng mắt chói mắt. Lăng Sa La khó có thể chịu đựng, sau cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Một khắc này, nàng tâm thần bị rung động thật sâu, phảng phất tên này không hề là một người, là để người nhìn mà phát khiếp thần linh. Hưu, đột nhiên văn dây nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ Vân Phi Dương toàn thân. Nếu không có quần áo che chắn, nếu không nhất định rất đáng sợ. Lấp lóe kim quang văn dây chính là thần cách trận pháp từ mắt trận cùng trận tuyến tạo thành, dạng này mới có thể hình thành. Thần cách cũng là như thế. Nói đơn giản điểm, Vân Phi Dương thân thể thì cùng loại với trận pháp mắt trận, từng cái văn dây chính là trận tuyến, cả hai hoàn mỹ cấu tạo suốt thần cách. Tại thần giới, không có thần cách võ giả, chỉ có thể xưng là thần tộc. Có hoàn chỉnh thần cách võ giả mới có thể chân chính trên ý nghĩa được xưng là thần. Vân Phi Dương mặc dù đang toàn lực trùng kích, nhưng vẫn có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Khi hắn ý thức được quanh thân hiện ra từng cái thần văn, ngoài ý muốn nghĩ đến đột phá võ tông lại hồi kích phát vỡ vụn thần cách. Không tệ, đây là vỡ vụn thần cách. Dù là để Lăng Sa La dạng này bình thường tâm thần người rung động, trên thực tế cũng vẹn vẹn dùng để dọa người, căn bản là không có cách cho Vân Phi Dương mang đến thực chất tính trợ giúp. Xoát, kim quang tiêu tán, gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Vân Phi Dương trên da thịt rắc rối phức tạp thần văn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thần cách biến mất tại hắn dự liệu bên trong, nhưng cũng thở dài trong lòng, nói muốn tu phục vỡ vụn thần cách cần thời gian rất lâu, tuyệt không phải một lần là xong. U Vinh Quy Quy Mơ, đột nhiên hắn cảm giác cánh tay phải truyền đến một trận nhói nhói, linh niệm bao phủ, tâm thần nhất thời khẽ giật mình. Nguyên bản biến mất thần văn dần dần hiện ra một đầu, mặc dù không có lấp lóe kim quang, lại hóa thành cùng loại hình xăm đồ án áp sát vào trên da thịt. Cái này Vân Phi Dương có chút mộng, nhưng vào lúc này linh lực toàn bộ hấp thu song song, một cỗ bàng bạc năng lượng theo thuần linh hạt bên trong bạo phát, bao phủ kinh mạch, mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đây cũng là đột phá võ tông. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không tâm tư chú ý chính mình tấn cấp. Giờ phút này hắn linh niệm gắt gao khóa chặt tại trên cánh tay phải, bởi vì sau khi tấn cấp sinh lực lượng cường đại kích phát ảm đạm văn dây, làm tản mát ra yếu ớt kim quang sơ qua. Kim quang ảm đạm, văn dây theo trên da biến mất. Cái này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa biến mất, chỉ là hóa thành trong suốt sắc, mắt thường cùng linh niệm căn bản là không có cách phát hiện. Vân Phi Dương chính mình có thể cảm giác được văn dây tồn tại. Xoát, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, toét miệng, không kiêng nể gì cả cười ha hà. Ha ha ha, Lăng Sa La bị giật mình, cảnh giác nhìn lấy hắn, nghĩ thầm, tên này chẳng lẽ đột phá thành ngu ngốc. Vân Phi Dương không có ngốc, giờ phút này nội tâm rất hưng phấn, bởi vì tu vi không chỉ có thuận lợi đột phá võ tông, vậy mà ngoài ý muốn kích phát một đầu thần cách chi văn. Thần cách từ to to nhỏ nhỏ văn dây tạo thành, mỗi một cái văn dây đối ứng một đầu cốt cách, cho nên chuẩn xác tính được cùng sở hữu 206 điều. Vân Phi Dương hiện ra văn dây đối ứng cẳng tay bên trong phía trên xương trụ cẳng tay chiều dài có chừng một thước. Xác thực nói, hắn đã chữa trị một đầu vỡ vụn thần cách chi văn. Khó trách sẽ cười như thế điên. Phải biết, một đầu thần văn giác tỉnh chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng. Chỉ phải cố gắng tu luyện, đem còn thừa văn dây toàn bộ kích phát giác tỉnh, liền có thể tái tạo ra hoàn chỉnh thần cách. Đến lúc đó, mặc dù không cách nào chiến thần quý vị, cũng sẽ có được thần chiến đấu lực. Ha ha ha, Vân Phi Dương ức chế không nổi hưng phấn, lần nữa cười ha hả. Lăng Sa La thấy thế, sụp đổ nói, hắn thật điên. Đột nhiên, Vân Phi Dương tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên một nắm quyền, thầm nghĩ có đầu này thần văn mới thật sự là chiến thần chi thủ không tệ. Ngưng tụ ra thần văn tại tu vi đề bạc võ tông về sau, mang theo một tia thần lực. Cánh tay này, được cho chiến thần chi thủ. Chỉ cần câu thông thần văn bên trong thần lực, liền có thể sinh ra khủng bố bạo phát lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào cần chắc thí mới có thể có biết rõ. Bất quá, Vân Phi Dương cũng rõ ràng. Một đầu thần văn giác tỉnh, chỉ là một góc của băng sơn. Mờ nhạt thần lực bạo phát, chắc chắn sẽ không mạnh đến quá bất hợp lý. Huống hồ, thần văn vừa mới giác tỉnh, thần lực rất suy yếu, cũng không đủ để nhiều lần tiêu hao. Một quyển truyền đi ra, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ. Trận đấu sắp đến tất nhiên là không dám đi tiêu hao. Vũ chi lực giai đoạn ngưng tụ ra linh hạch, để Vân Phi Dương có áp chủ bài. Rất nhiều thời khắc nguy hiểm, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bây giờ giác tỉnh một đầu thần văn, đồng dạng cũng có áp chủ bài. Mà lại lá bài tẩy này so linh hạt còn cường đại hơn. Hắn xoa xoa nắm tay, cười xấu xa nói, có đầu này thần văn, tương đương với có bảo mệnh áp chủ bài. Nguy hiểm lúc, có lẽ có thể ra bất ngờ trọng thương đẳng cấp cao võ giả. Một đầu thần văn giác tỉnh, Vân Phi Dương có áp chủ bài. Nhưng là áp chủ bài trung quy là áp chủ bài, không thể tùy tiện thi triển đi ra. Cho nên, khi hắn bình tĩnh trở lại thăm dò đan điền, giờ phút này, nguyên bản chừng hạt gạo linh hạch, đã tiến hóa làm như hạt đậu nành thuần linh hạch, cũng ẩm chứa bàng bạc thuần linh lực. Đây mới thực sự là thuộc về hắn thực lực. Vô luận đối địch còn là tu luyện đều cực kỳ trọng yếu. Hồ Vân Phi Dương bàn tay vung lên, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, cường độ đạt tới 20 trọng vũ sư đỉnh phong lúc, hắn thuần nát thuần linh lực có thập nhất trọng. Nói cách khác, bước vào võ tông về sau, lực trình lại lập gần như gấp đôi. Đây là rất đáng sợ. Trương Hằng dạng này thiên tài, đơn thuần thuần linh lực bạo phát đạt tới thập nhị trọng, so bình quân đường trên võ tông cao 2 trọng, đã rất châu bò. Hắn lại so độ cao 10 tầng. Đối với loại này đề bạt, Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn. Nắm giữ kiếp trước kinh nghiệm võ đạo, tập luyện nhịp thiên quyết, như đột phá võ tông về sau, không khác hẳn với thường nhân, còn không bằng tự sát tính toán. 20 trọng chỉ là thuần linh lực bạo phát, như phối hợp vũ khí, chỉ sợ sẽ còn cao hơn. Vân Phi Dương nói thầm. Ta chạm mặc dù không tệ, nhưng trung quy có tính hạn chế. Muốn tốt hơn phát huy thuần linh lực, nhất định phải tập luyện càng thêm cường đại vũ khí. Vũ khí có phẩm giai phân chia là có đạo lý. Võ khí cấp thấp mặc dù lại ưu tú, cũng sẽ có cực hạn. Ta chạm là Vân Phi Dương lĩnh hội, nhưng cũng là căn cứ nửa trước đưa tới bù đắp. Lấy hắn hiện tại tu vi thi triển, tăng phúc mặc dù có thể đạt tới ngũ trọng, cũng đã đạt đến cực hạn, lại không tăng tiến khả năng. Theo về sau tu vi đề cao, sớm muộn hội bị đào thải. Xem ra cần phải thật tốt lĩnh hội thiên tượng quyết. Vân Phi Dương lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Ta chạm loại vũ khí này còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Theo Lâm Phủ đạt được tứ phẩm cao cấp vũ khí nhất định phải học được, như thế mới có thể theo kịp bước chân. Lăng Sa La nhất thời buông lỏng một hơi, truy thủ trong tay lặng yên thu hồi đi. Nàng một mực đang lo lắng tên này điên sẽ làm ra cầm thú sự việc đến, đã sớm làm tốt tự sát chuẩn bị. Hậm hực, đây hết thảy không có phát sinh một đêm, không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai cũng chính là luận bàn ngày, Vân Phi Dương mới chậm chậm mở ra con ngươi. Trong thức hải vẫn có vô số tàn ảnh tại gây dựng lại cùng diễn hóa. Hắn mỉm cười nói, rốt cuộc lính ngộ có thành tựu. Siêu thần yêu nghiệt 20-193. Chương 193 hai quận luận bàn ngày hôm nay. Chính là hai quận giao đấu luận bàn thời gian. Nguyên bản bị Vân Phi Dương cùng Đào Tề phá hư diễn võ trường. Đi qua kịp thời sửa gấp. Đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cũng lâm thời dừng rất nhiều quan chiến đài. Giờ phút này. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Trong diễn võ trường thì chật ních học sinh, số ít có 2.000 người. Làm hai quận giao đấu chủ đấu trường. Quan chiến cũng không phải học sinh. Còn có thiên võ thành võ giả. Cùng các đại gia tộc gia chủ. Tuy nhiên nhân số so ra kém Vân Phi Dương cùng Trương Hằng sinh tử đại chi chiến. Nhưng các đại gia tộc đến đây cao thủ. Lại là rất nhiều. Dù sao. Lần này luận bàn. Đại biểu Thiên Vũ quận vinh dự. Thiên Vũ học phủ phương diện cũng phi thường trọng thị trận chiến này. Bọn họ không chỉ có tại diễn võ trường trung tâm vị trí. Kiến tạo một cái cử đại giao đấu đài. Càng là phái ra mấy tên trận pháp cao thủ toàn thời gian gia trì. Cái này so sánh châu. Đi qua trận pháp gia trì giao đấu đài. Có khả năng sức chịu đựng cực mạnh. Sẽ không xuất hiện sinh tử đài nhất chiến như vậy. Mấy chiêu qua đi thì vỡ nát. Ha ha, Thiên Vũ học phủ vẫn rất nghiêm túc. Cũng không. Vậy mà điều động trận pháp cao thủ đến vững chắc giao đấu đài. Chẳng lẽ Đông Đông Lăng học phủ đến thiên tài. Thực lực rất mạnh thiên võ thành võ giả nhao nhao nghị luận lên. Làm cho Thiên Vũ học phủ điều động trận pháp đại sư gia trì giao đấu đài. Cũng chỉ có tại thập vũ chi tinh giao đấu thời điểm mới sẽ làm như vậy. Các ngươi không nghe nói không có a một tên võ giả nói. 3 ngày trước. Đông Đông Lăng học phủ một tên thiên tài. Đem học phủ trên dưới 100 nhân khẩu toàn bộ đánh ngã. Cũng đem thập vũ chi tinh Đào Tề đánh đứng không vững. A mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Đánh bại trên dưới 100 tên võ giả không tính quá kinh bạo. Đem thập vũ chi tinh Đào Tề. Đánh đứng không vững. Đây cũng quá châu A là ai vậy, người kia gọi La Mục hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Đông Lăng quận cùng Thiên Vũ quận thường xuyên giao chiến. Quan hệ rất không hòa hợp. Song phương võ giả sẽ rất ít đi lẫn nhau khu vực. Cho nên đối Đông Lăng quận thiên tài biết rất ít. Các ngươi nghe nói qua Trương Hằng A nghe nói qua có quan hệ Đông Lăng thành đệ nhất thiên tài sự việc. Bọn họ còn là nghe nói qua. Chập chập. Người kia nói. Dạng này thiên tài bị một cái tên không có bối cảnh thiếu niên đánh bại. Ô, mọi người biểu hiện rất bình thản, không có gì chấn kinh. Bọn họ đối Trương Hằng tên thiên tài này biết cũng không phải rất nhiều. Lại châu có thể châu qua chúng ta sát lục chi tinh A quận quốc cảm tình. Để rất nhiều võ giả đối với hắn quận thiên tài đều không phải là rất cảm mạo. Thiếu niên kia tên là Vân Phi Dương. Đánh bại Đào Tề La Mục. Cũng là hắn tiểu để mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Khó có thể bình tĩnh. Có thể đánh bại thập vũ chi tinh. Đã ngậm đến không có bằng hữu. Lại còn chỉ là Vân Phi Dương tiểu đệ. Như vậy. Bản thân hắn chẳng phải là càng mạnh khó trách sẽ bố trí trận pháp gia cố giao đấu đài. Cái này sợ rằng sẽ là một trận rất chiến đấu kịch liệt, mọi người nhao nhao phấn khởi. Thiên Vũ quận vinh dự cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như hôm nay có thể nhìn thấy một trận cao chất lượng giao đấu, vậy cũng chuyến đi này không tệ a, có người nói. Vân Phi Dương lại châu. Cũng châu chỉ là sát lục chi tinh. Lần này Đông Lăng quận thiên tài đi tới đến, chắc là phải bị dơ lên trở về. Ha ha, mọi người nhao nhao cười ha hả. Đông Đông Lăng học phủ thiên tài đến, đột nhiên có người hô to nói. Mọi người dừng tiếng cười, đồng loạt nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường. Ở đâu chuyên môn vì thông hướng giao đấu đài làm nền đá xanh trên đường. Cao Viễn Trúc đi ở đằng trước đầu. Lớn ngực ngẩng đầu. Cả người nhìn qua rất có khí thế. Đến Thiên Vũ quận giao đấu tự nhiên không thể bỏ phạm. Thủ hắn cảm nhiễm, đằng sau Đông Đông Lăng học phủ những cao thủ cũng từng cách ngẩng đầu lớn ngực. Vân Phi Dương cùng Bảo Lịa song song đi tới. Hắn ngược lại là không có lớn ngực, rất tùy ý theo ở phía sau, hai mắt khi thì quét lấy chung quanh học sinh. Đây là tại tìm mỹ nữ, khoan hãy nói. Một đường đi tới, lần lượt gặp được không ít tư sắc phi phàm nữ hài. Chỉ là Những cô bé này nhìn về phía hắn trong con ngươi có nhàn nhạt khinh thường. Thậm chí có người còn hung hăng lườm hắn một cái. Hắn thì là La Mục đệ đệ, ta cũng là bị hắn đánh lớn lên thật xấu, cùng chúng ta thập vũ chi tinh so ra kém quá nhiều. Chúng nữ thấp giọng nghị luận, tập thể lườm hắn một cái. Vân Phi Dương bị thương rất nặng, ta là đánh không ít người. Có lẽ bên trong có huyên để các ngươi tỉ muội không chào đón ta, có thể lý giải, nhưng là các ngươi sao có thể nói xấu ta xấu xí, sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Còn có thì đào tề dạng như vậy, trên mặt một đống thịt mỡ, không cười thời điểm con mắt đều không căng ra, còn lấy ra so với ta thiên vũ học phủ nữ hài, đều là cái gì khẩu vị a. Đây chính là La Mục cũng không nhìn ra rất mạnh a, vậy mà đánh bại đào tề. Rất nhiều võ giả cũng đang quan sát Vân Phi Dương, tên này bảo lộ ra tu vi cũng không phải là rất mạnh, vậy mà có thể đánh bại phòng ngự chi tinh là đào tề khinh địch sao? Mọi người bị Vân Phi Dương cố ý phóng thích tu vi cho mê hoặc. Đương nhiên những võ giả này tỉnh không để ý cái này La Mục, bọn họ càng quan tâm là đại ca hắn. Ai là Vân Phi Dương đây còn phải nói nha, khẳng định là đi tại phía sau cùng. Mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên liền thấy La Mục bịt lấy cái mũi hứng hờ đi tại phía sau cùng. Cái này thiên võ thành võ giả mộng, hai quận luận bàn thắng thua liên quan đến thiết cốt thành thuộc về tương đương chính quy, tên này vậy mà biểu hiện như thế không nhập tâm có thể làm được điểm này, muốn sao đầu óc có vấn đề, muốn sao thực lực mạnh phi thường, căn bản không có để ở trong lòng. Mọi người khẳng định có khuynh hướng cái sau, dù sao Đông Đông Lăng học phủ cao tầng đầu óc khẳng định không có vấn đề, tuyệt sẽ không phái ra đầu óc có vấn đề võ giả đến đây. Nghĩ tới đây, mọi người nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc lên, nhìn về phía La Mục trong ánh mắt cũng có cảnh giác. Có thể tại trường hợp này biểu hiện như thế tùy ý, người này thực lực khẳng định mạnh đáng sợ, khó trách La Mục chỉ là hắn tiểu đệ. Trang bức tối cường cảnh giới chỉ sợ sẽ là loại này, rõ ràng không có tu vi, rõ ràng yếu nhất, lại giả vờ làm ra một bộ rất mạnh bộ dáng, mà lại còn là vô hình trang bơi. Bởi vì La Mục căn bản liền không có nghĩ đến giả vờ, hắn cũng là cảm thấy cái mũi có chút ngứa, cho nên mới sẽ đi móc một chút, không nghĩ tới hội để những người này hiểu lầm càng sâu. Giao đấu đài bên trái có một cái dựng quan chiến đài, đây là vì Đông Đông Lăng học phủ thầy trò chuẩn bị. Cao Viễn Trúc mang theo Vân Phi Dương đám người đi tới nơi này. Mọi người cách mông còn không có ngồi trên ghế, Chiêm Long liền đi tới, cất cao giọng nói: hoan nghênh chư vị đến phủ ta, mà lần này chúng ta Thiên Vũ học phủ có thể làm hai quận luận bàn sân nhà, cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Chiêm viện trưởng đừng nói lời sáo sống, nhanh bắt đầu đi. Mọi người nhao nhao nhốn nháo lên. Tới nơi này là xem so tài, không phải nghe ngươi ở chỗ này cãi cọ. Khụ khụ. Chiêm Long có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cười nói: lần này giao đấu cùng trước kia luận bàn giống nhau, võ giả lên đài giao đấu không có thời hạn, một phương ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc bị đánh bay ra ngoài liền coi như bị thua. Siêu thần yêu nhiệt 20-194 chương 194 pháp tể thắng nhanh bắt đầu đi có hết hay không á. Tỷ thí này giao đấu uy cổ người nào không biết, mọi người lại cùng ồn ào. Chiêm Long cứng ngắc cười một tiếng, chợt nhìn về phía Cao Viễn Trúc, chắp tay nói: Cao viện trưởng, đã tất cả mọi người như thế chờ mong, mời phái ra trận chiến đầu tiên thiên tài ra sân đi. Đi thôi. Cao Viễn Trúc nhìn xem pháp tể, A-di-đà Phật. Pháp tể đứng lên, trên mặt có chút rất không tình nguyện. Nói tốt nhìn nữ hài cái yếm, tên này hai ngày toàn tại tu luyện, nói không giữ lời tiểu hòa thượng. Vân Phi Dương cười nói: thắng trận đấu ta dẫn ngươi đi nha. Pháp tể ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lúc này vung tay áo leo lên giao đấu đài. Đây là cỡ nào không kiên định tâm tính nha. hòa thượng sao, ha ha ha, Đông Đông Lăng học phủ cũng có thể á, thu học sinh còn có loại này tiểu hòa thượng. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Pháp tể đi đến đài, sờ sờ bóng loáng đầu, cũng là nhích miệng cười rộ lên, cười rất nhiều ngây thơ. Xoát, đột nhiên, một tên thiếu niên nhảy lên. Người này tuổi tác so sánh lớn. Nhìn qua có 17-18. Mặc lấy một thân màu lam nhạt trang phục. Cả người rất có tinh thần đầu. Lam Vũ đám người nhao nhao ngạc nhiên. Tại Thiên Võ Thành cũng không chỉ là chỉ có thập vũ chi tinh, còn có rất nhiều thiên tài được thế nhân biết đến. Cái này gọi Lam Vũ là được. Tuy nhiên, tu vi chỉ có vũ sư sơ kỳ. Nhưng trong người đồng lứa đã rất không tệ. Dù sao, không phải tất cả mọi người cùng thập vũ chi tinh như thế yêu nghiệt. Thập vũ chi tinh thì yêu nghiệt nếu như bọn họ biết. Vân Phi Dương trọng sinh không có một năm. Chưa từng đến đột phá võ tông. Chắc chắn sẽ không loạn dùng hai chữ này. Lam Vũ cố lên đem hòa thượng này đánh xuống, Thiên Vũ học phủ các học sinh nhao nhao quát lên. Đồng cách chiêng tiếng vang lên. Biểu thị, hai quận luận võ luận bàn chính thức bắt đầu. Xoát, Lam Vũ tiên phát chế nhân. Lăng không mà lên. Song trưởng vung lên. Hai đạo thuần linh lực trong nháy mắt bạo phát. Hình thành hồ quang điện đánh phía pháp tể. Bôn lôi kiếm mang mọi người cả kinh nói. Vừa ra tay cũng là đòn sát thủ lôi hệ vũ khí rất hi hữu. Lam Vũ thi triển vũ khí. Lại đạt tới nhị phẩm cao cấp. Hai đạo hồ quang điện. Chí ít ẩn chứa hai trọng thuần linh lực vũ sư sơ kỳ. Liền có thể đạt tới loại cường độ này. Đã rất không tệ. Ngã Phật tử bi đột nhiên. Pháp tể một bước phóng ra. Giữa lông mày vạn chữ một trận lấp lóe. Sau lưng hiện ra một cái Phật thân. Đột nhiên nhấc tay trưởng đập tới. Bành bành hai đạo hồ quang điện bị Phật trưởng nhẹ nhóm diệt đi không tệ nha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một chiêu này từng đang tái sinh giao đấu thi triển qua. Uy lực rõ ràng muốn so mạnh quá nhiều. Chí ít cũng đạt tới hai trọng thuần linh lực. Cao Viễn Trúc còn chừng to mắt. Từ trước đến nay điều thấp tiểu hòa thượng. Thi triển chiêu thức trong nháy mắt. Bạo phát tu vi tổng cộng đến vũ sư sơ kỳ, hắn rất phiền muộn. Bởi vì thân là học phủ phó viện trưởng, vậy mà không biết học sinh tu vi, đây không thể nghi ngờ là rất thất bại. Tiểu hòa thượng không tệ nha. Vừa rồi thi triển là Phật môn vũ khí đi, không nghĩ tới Đông Đông Lăng học phủ sẽ có một tên Phật môn võ giả. Mọi người cũng chấn kinh. Nếu như chỉ là vũ sư tu vi, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng là một tên Phật môn vũ đồ, vậy liền không nên nha. Ba, Lam Vũ rơi xuống cười nói, ngươi rất không tệ, tiếp đó ta phải nghiêm túc. A-di-đà Phật. Pháp tể hợp thành chữ thập đọc một tiếng, nói thí chủ, mời ra tay đi. Xoát, Lam Vũ đột nhiên tiến lên. Lần này, hắn không có thi triển lôi hệ vũ khí, mà chính là vận dụng một loại quyền pháp vũ khí. Ngưng tụ tam trọng thuần linh lực kim Phật chiêu tông pháp tể vừa quát. Quanh thân lần nữa xuất hiện tượng Phật. Đem tự thân toàn bộ bao phủ. Bành Lam Vũ một quyền oanh ở phía trên, nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài. Xoát. Nhưng vào lúc này, pháp tể đã triệt tiêu tượng Phật. Dấm lên nhất vĩ độ giang thân pháp. Trong nháy mắt tới gần đối phương. Song quyền ngưng tụ kim quang đập tới. Bành Lam Vũ hai tay một tập tiếp được hắn công kích. Xoát xoát, pháp tể hai tay vung lên, nắm tay hóa thành trưởng, chiêu thức lần nữa biến hóa, xảo trá đánh tới. Loại này liên chiêu biến hóa cực nhanh, tốc độ cũng cực nhanh, Lam Vũ rơi vào đường cùng lần nữa đỡ được. Nhưng mà hắn sẽ không nghĩ tới pháp tể trường pháp thuộc về loại kia dán ngươi đánh loại hình. Cho nên một khi quyền pháp mở ra, liền căn bản không dừng được. Bành bành bành, kim quang trên đài lấp lóe, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Pháp tể một chiêu tiếp lấy một chiêu, Lam Vũ bị kéo chặt lấy, đối mặt hoa mắt quyền pháp đều nhanh theo không kịp tiết tấu. Nháy mắt hai người đối hơn 20 chiêu. Kẻ này vũ khí rất dường dị, một khi thi triển ra liền sẽ kiềm chế đối thủ. Xem trên chiến đài, rất nhiều gia tộc cao thủ nhao nhao nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ, Pháp tể cùng Lam Vũ thực lực tương đương, đạt được thắng lợi, thì xem ai càng có thể mang tiết tấu. Hiển nhiên, từ trước mắt đến xem, Pháp tể tiết tấu mang tương đối tốt. Mỗi một chiêu đều tại kiềm chế Lam Vũ. Như thế đánh xuống, chỉ sợ cái sau sẽ có phiền phức. Cái này Vân Phi Dương cũng có chút mộng. Bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn, Pháp tể đã ra hơn 30 chiêu. Mỗi một chiêu đều không có lặp lại. Càng đánh càng thuận. Để Lam Vũ bị ép lâm vào hắn tiết tấu bên trong. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tân sinh giao đấu kết thúc. Tiến về vũ khí các. Cái này tiểu hòa thượng cầm một vốn tên là 369 thức kim cương phục ma trưởng vũ khí rời đi. Chẳng lẽ hắn thi triển thì loại này không tệ. Pháp tể thi triển chính là 369 thức kim cương phục ma trưởng này ký, tuy nhiên chỉ có nhất phẩm cao cấp. Uy lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng coi trọng cũng là chiêu thức nhiều. Chỉ cần thi triển ra, thì sẽ hình thành liên miên bất tuyệt chi thế. Bành bành bành lại là hơn 10 chiêu truyền đi ra. Lam Vũ một mực ở vào phòng ngự. Căn bản là không có cách hoàn thủ. Dù là muốn tách rời khỏi, đều bận quá không có thời gian đến. Bởi vì trường pháp dính liền quá nhanh. Lít nha lít nhít tất cả đều là kim sắc trường ấm. Phiền phức. Chiêm Long nhíu mày lại. Chính mình học sinh bị đối phương kiềm chế. Nếu như không cách nào phá giải, dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ bị đánh ngã trên mặt đất. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, pháp tể thi triển đến thứ nhất hơn 60 chiêu về sau, Lam Vũ rốt cuộc theo không kịp tiết tấu, bị nhất trường đánh ở trước ngực, chợt người bảo bay ra ngoài. Bành, hắn rơi đang tỉ đấu bên bàn duyên. A Di Đà Phật. Đột nhiên pháp tể xuất hiện ở trước mặt hắn, hữu trưởng hiện ra Phật quang, đem nhẹ nhàng đẩy xuống. Phù phù. Lam Vũ rơi đang tỉ đấu đài nơi khác bên trên, bị thua đáng giận, hắn xoát đứng lên, song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra không cam tâm. Có thể cam tâm à? Bị gián đánh lâu như vậy, thủy chung ở vào bị động. Nếu như có thể né tránh, chính mình liền có thể thi triển ra càng nhiều vũ khí. Cùng nói không cam tâm, chẳng nói đánh quá rất ướt, đám người cũng là nhao nhao im lặng. Trận đấu này đánh cũng không kịch liệt, nhưng rất đặc sắc. Nhưng là điểm đặc sắc lại là tiểu hòa thượng trưởng pháp. Lam Vũ không có cái gì biểu hiện, hoàn toàn liền thành một cái di động bia ngắm. Chiêm Long cũng là sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ trước mặt mọi người tuyên bố, nói: Đông Đông Lăng học phủ pháp tể thắng. Pháp tể đi xuống, hắn đi vào Vân Phi Dương trước mặt, đè ép thanh âm chân thành nói: Ta thắng, nói lời giữ lời nha. Siêu thần yêu nhiệt 20-195. Chương 195 Vân Lịch huyên muội thực lực. Pháp tể một bộ 369 thức kim cương phục ma trưởng, đem Lam Vũ đánh bại. Nhưng mà cũng mới thi triển ra hơn 100 chiêu. Có thể thấy được, loại này Phật môn vũ khí đẳng cấp tuy nhiên rất thấp, nhưng mà xác thực có chỗ hơn người. Như thế mà nói, hai quận luận võ trận đầu, lấy Đông Đông Lăng học phủ thắng được. Pháp tể xuống đài sau, Cao Viễn Trúc còn không có há miệng, Vân Lịch dấm lên huyền diệu thân pháp, nhảy hướng giao đấu đài, khóe môi nhích lên bị ổi mỉm cười. Tên này nhẫn thật lâu, vô luận tại Đông Đông Lăng học phủ còn là Thiên Vũ học phủ, vẫn luôn không có nhìn tới, thực sự quá khó chịu. Xoát hắn rất lãng giơ tay lên, ngạo nghễ nói: Ngày hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút Vân đại gia thực lực đi. Cắt. Mọi người nhao nhao khinh bỉ không thôi. Thiên Vũ học phủ phương diện, phái đến thiên tài cũng chầm chầm lên đài. Người này tên là Lăng Như, tu vi đã đạt tới vũ sư trung kỳ, thực lực còn mạnh hơn Lam Vũ. Chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Lịch ngạo nghễ hỏi. Lăng Như thản nhiên nói: Đến soát. Đột nhiên Vân Lịch xông lại, trong bàn tay hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ dược dị khí tức, chợt hóa thành một cái đại thủ bỗng nhiên đập tới. Thật hèn hạ, mọi người nhao nhao nước bọt. Thừa dịp người ta mở miệng nói chuyện, đột nhiên tập kích, tính là gì anh hùng hảo hán? Hừ, Lăng Như lạnh hừ một tiếng, chợt thân pháp lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Theo lên sân khấu bắt đầu, hắn vẫn cảnh giác Vân Lịch. Bởi vì gia hỏa này tướng mạo quá bị ủi. Quả nhiên, như chính mình ý nghĩ, xuất thủ cũng bị ủi như vậy. Nhưng mà để hắn không ngờ tới là, vừa mới đứng vững, lại đột nhiên cảm giác đằng sau thân thể cuồng phong. Hắn linh niệm bao phủ, nhất thời thần sắc biến đổi. Bởi vì tên kia linh lực hóa thành đại thủ, mang theo mạnh mẽ khí lãng oanh tới. Bành cuối cùng, Lăng Như bị đánh trúng. Một khắc này được gia trì giao đấu đài, hơi run rẩy một chút. Phụ trách gia trì trận pháp đại sư nhóm sắc mặt lên biến hóa. Bởi vì một kích này đạt tới bát trọng, cho bọn hắn mang đến phiền phức thật mạnh. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Vân Lịch lấy thuần linh lực hóa thành đại thủ, ngay từ đầu cũng không mãnh liệt, giống như mới nhất trọng, làm sao vỗ xuống sẽ có động tính lớn như vậy, lại có thể dung chuyển giao đấu đài. Cao Viễn Trúc khóe miệng co giật. Pháp tể đột phá vũ sư đã để hắn chấn kinh. Cái này Vân Lịch càng bưu hãn, nhất trường đi xuống, vậy mà bạo phát bát trọng thuần linh lực, không khác gì nhiều mau đuổi theo vừa tấn cấp võ tông A. Mà lại tu vi vậy mà đạt tới vũ sư hậu kỳ, có cái Vân Phi Dương liền đầy đủ yêu nghiệt. Bây giờ lại xuất hiện một cái Vân Lịch, cái này quá rung động. Cao Viễn Trúc bị thương rất nặng, nhưng tâm lý càng nhiều còn là phấn khởi. Bởi vì giống Vân Phi Dương cùng Vân Lịch dạng này thiên tài, Đông Đông Lăng học phủ tuyệt sẽ không ngại nhiều bát trọng sao. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn, thậm chí có chút không hài lòng lắm. Âm Dương Thần trước khi chết nắm giữ cực kỳ hoàn chỉnh thần cách cùng thần vị, luôn hồi chuyển thế, nhưng là so với chính mình cùng cái kia chỉ còn lại có một tia tàn hồn chư thần mạnh hơn quá nhiều. Dù là không có giác tỉnh hoàn chỉnh thần hồn, cũng cần phải hồi mạnh hơn. Chí ít lấy hiện tại tu vi, đạt tới 10 tầng thuần linh lực mới hợp cách. Nhưng mà Vân Phi Dương xem nhẹ một cách vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Vân Lịch cùng Vân Hoa mặc dù là âm dương thần chuyển thế, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách cùng thần hồn, nhưng là hai người luôn hồi chuyển thế về sau lại tách ra, thần cách cùng thần hồn tự nhiên cũng bị hai người chia đều. Một người một nửa thần cách là phi thường chí mạng. Liền lấy Vân Phi Dương tới nói đi, hắn thần cách tuy nhiên vỡ vụn, nhưng ít ra còn có hoàn chỉnh không xương, chỉ cần chậm rãi chữa trị là đủ. Vân Lịch cùng Vân Hoa một người dưa phân một nửa, thần cách tàn khuyết, nhất định phải theo dựa vào chính mình nỗ lực đi tìm hiểu ra nữa phần sau thần cách. Khẳng định phải so Vân Phi Dương càng khó giao đấu trên đài. Tưởng gì thuộc tính tán đi. Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại, nhao nhao ngây ra như phỗng. Bởi vì Lăng Như giờ phút này ngã trên mặt đất, trọng thương hôn mê, hiển nhiên đánh mất chiến đấu lực. Vũ Đồ Trung Kỳ bị một chiêu mưu sát quan chiến đài. Một tên gia trưởng ngưng trọng nói, không nghĩ tới Đông Đông Lăng học phủ thiên tài mạnh như vậy. Đúng vậy a, người khác cũng là có chút ngoài ý muốn. Phải biết từ khi Thiên Vũ Thành tấn thăng tứ tinh về sau, Thiên Vũ học phủ từng cùng Đông Đông Lăng học phủ từng có mấy lần giao đấu, mỗi lần đều đè ép một bậc. Càng hai năm trước Thiên Vũ học phủ mang theo thiên tài xuất chiến, lúc đó còn không phải sát lục chi tinh Mộ Dung chiến, càng là một chiêu đem Đông Đông Lăng học phủ tân tấn sinh bên trong tối cao cấp Trương Hằng mưu sát. Ai, quả nhiên là phong thủy luôn lưu chuyển. Các phương lão đại nhao nhao kinh ngạc, Thiên Vũ học phủ các học sinh thì là tập thể nghẹn ngào. Bọn họ vừa rồi loại kia gieo hò sức mạnh, tại Lam Vũ cùng Lăng Như lần lượt bị thua về sau, triệt để bị áp xuống tới, nội tâm có thể nói sụp đổ vô cùng. Chiêm Long cũng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Rõ ràng không có xem thường đối thủ, lâm thời thay đổi cao giai học sinh còn là bị bại thảm liệt như vậy. Bất quá, càng nhiều còn là vui mừng. Chí ít pháp tể cùng Vân Lịch mạnh không phải quá bất hợp lý, trong phạm vi chịu được, Nếu như từng cái cũng giống như La Mục như vậy chỉ sợ, thì trở nên khó giải quyết. Sau đó, chính mình phương này học phủ thực lực mạnh hơn, còn có hai tên thập vũ chi tinh tỏa chấn, vẫn có thể tuyệt địa phản kích. Nghĩ tới đây, Chiêm Long còn là tỉnh táo lại. Ha ha, Cao Viễn Trúc khó có thể khống chế tâm tình, hưng phấn cười rộ lên. Năm chàng giao đấu, năm cuộc ba thắng chế, Pháp Tể cùng Vân Lịch thắng được, cầm tới điểm thi đấu, đây không thể nghi ngờ là muốn nhìn nhất đến kết quả. Mà lại, hắn cơ bản có thể khẳng định, trận này luận bàn thắng lợi, bởi vì Vân Hoa mặc dù thua trận đấu, trận thứ tư chính là Vân Phi Dương. Người này thực lực rõ như ban ngày, căn bản không có gì độ khó khăn. Hai trận giao đấu đều lấy Đông Đông Lăng học phủ chiến thắng kết thúc, điểm số vì 2-0. Thiên Vũ phương diện võ giả ý thức được không ổn. Bất quá, coi bọn hắn mắt thấy Thiên Vũ học phủ phái ra học sinh, nhao nhao cười rộ lên. Đó là một nữ nhân, mặc lấy một thân khải giáp, đầu khôi che lấp nàng khuôn mặt, chỉ là hiển lộ ra một đôi thanh tịnh mắt sáng. Nàng này tên là Đoan Mộc Lệ Hoa, Thiên Vũ thành Đoan Mộc gia tộc dòng chính. Đoan Mộc gia tộc có một cái mỹ xưng, phủ tướng quân Thiên Vũ quận trong quân đội có rất nhiều Đoan Mộc gia tộc dòng chính nhận chức tướng quân, xem như Thiên Vũ quận đầu số một võ tướng thế gia. Vân Phi Dương linh niệm quét qua, cười nói, dáng người rất không tệ, tướng mạo cũng xem được. Đoan Mộc Lệ Hoa lên đài sau, đại biểu Đông Đông Lăng học phủ xuất chiến, Vân Hoa cũng đi lên. Không thể không nói, Thiên Vũ học phủ vẫn rất có phong độ. Khi biết Đông Đông Lăng học phủ có nữ tử xuất chiến, cho nên cố ý ai bài một cách nữ thiên tài cùng đối chiến. Bắt đầu đi. Vân Hoa đi đến đài, xinh đẹp trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Nụ cười này rất mê người. Cô bé này thật xinh đẹp nha. Nàng thực lực hội mạnh bao nhiêu đâu phải rất khá đi, dù sao cũng là cái thứ ba xuất chiến. Mọi người suy đoán, căn cứ dĩ vãng thông lệ, loại này Việt hậu ra sân càng thêm cường hãn. Vân Hoa không có để bọn hắn thất vọng. Làm Đoan Mộc Lệ Hoa chuẩn bị kỹ càng chiến đấu về sau, tiểu vung tay lên, thi triển ra giống như Vân Lịch vũ kỹ, hóa thành một chương đại thủ đè tới. Muốn nói khác biệt, chính là nàng thuộc tính là âm, Vân Lịch vì dương. Vù vù, đại thủ mang theo khí tức cuồng bạo cuốn tới. Lại là bát trọng sao? Cao Viễn Trúc kích động đều ngồi không yên. Học phủ xuất hiện dạng này thiên tài, càng nhiều càng tốt. Hừ hừ, Chiêm Long cười lạnh nói, Đoan Mộc Lệ Hoa cũng không so lăng. Hắn nói còn chưa dứt lời, ba Vân Hoa hình thành đại thủ trực tiếp đập vào Đoan Mộc Lệ Hoa trên thân. Nàng nhất thời bị quét bay đi, trùng điệp ngã tại tỷ đấu đài bên ngoài. Đầu khôi thủ lực kình lộng hành quấy rối thoát ly, một đầu tóc dài màu đen tản mát đi ra, hiển lộ ra một trương tiểu thư khoe các khuôn mặt. Chiêm Long xoát đứng lên, khó có thể tin hoảng sợ nói, Ngọc Ngọc Nhi không tệ. Lộ ra chân dung nữ tử, cũng không phải là Đoan Mộc Lệ Hoa bản tôn, là nàng thiếp thân nha hoàn Giát. Diễn võ trường hạ cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều mắt trợn tròn, đại biểu Thiên Vũ quận xuất chiến Đoan Mộc Lệ Hoa, vậy mà không phải bản tôn. Đây rốt cuộc thế nào xuất trận? A siêu thần yêu nghiệt 20-19-6. Chương 196 cao tưởng chi tinh. Cao điệu ra sân, Đoan Mộc Lệ Hoa bị đánh bay ra giao đấu đài, hiển lộ ra tướng mạo, lại là thiếp thân nha hoàn Tiểu Ngọc. Thực sự khiến người ta bất ngờ một khắc này, Thiên Vũ quận người vô pháp tiếp nhận, bởi vì Tiểu Ngọc đã bị Vân Hoa đánh bay ra ngoài. Đại biểu thua trận mấu chốt nhất một trận đấu, chẳng khác nào hai quận luận bàn, lấy bị thua chấm dứt. Chiêm Long tức giận đến kém chút thổ huyết. Viện viện trưởng ta Tiểu Ngọc nằm dạp trên mặt đất, ngậm lấy nước mắt, rất là ủy khuất. Có thể không ủy khuất a? Tiểu thư sớm tại vài ngày trước thì vụng trộm rời đi học phủ, vì không cho học phủ cùng gia tộc người phát hiện, nhất định phải chính mình mặc vào bố trí trận pháp khải giáp đến giả mạo nàng. Loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Tiểu Ngọc đồng ý, ỷ vào tiểu thư thần kỳ dịch dung trận pháp, lấy thân phận nàng tại học phủ tu luyện. Hết lần này tới lần khác. Hai ngày trước, viện trưởng tìm đến, nói muốn tham gia võ đạo luận bàn. Tiểu Ngọc lúc ấy thì mộng, nhưng nàng không dám nói ra chân tướng, chỉ có thể đồng ý. Thực, Tiểu Ngọc tu vi cũng không tệ, đã đạt tới vũ sư sơ kỳ, nhưng đối mặt âm dương thần chuyển thế, còn là khó có thể chống cự, bị nhất trưởng truyền đi ra. Ha ha ha, Cao Viễn Trúc đứng dậy cười ha hà. Vân Hoa đánh bại người thứ ba, như vậy cũng chẳng khác nào đoạt được thắng lợi. Đằng sau hai trận đấu coi như nhận thua cũng thắng. Cao hứng còn có La Mục hắn tiêu sái một nhóm mái tóc, nói ai, cái này Thiên Vũ học phủ quá yếu. Vân Phi Dương còn nâng cằm lên, nhiều hứng thú nói, lại là thế thân, cũng không biết nữ nhân kia hình dạng thế nào, có phải hay không là ta thích loại hình. Đoan Một Lệ Hoa phái ra tên nha hoàn giả mạo, để hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, nha hoàn đều như thế thanh tú xinh đẹp, thân thể là chủ nhân, tướng mạo khẳng định cũng là nhất đẳng. Ai đây coi là chuyện gì xảy ra á? Ba trận giao đấu đánh xong, để người ta thắng ba trận, Thiên Vũ thành võ giả nhao nhao sụp đổ. Giao đấu luận bàn thắng thua là sự việc rất bình thường, nhưng là bọn họ không thể tiếp nhận bị người đánh cách 3-0. Thứ này cũng ngang với bị đầu chọc chiêm long khí thân thể run rẩy. Nhưng vào lúc này, Cao Viễn Trúc cười nói, chiêm viện trưởng, thắng bại đã định, tiếp xuống trận đấu cũng không cần phải tiến hành. Không được, chiêm long cả giận nói, như thường lệ giao đấu luận bàn giao đấu là thua, nhưng cũng không thể để người ta đánh cách 3-0 a. Cách này muốn truyền đến bên ngoài quận, Thiên Vũ học phủ khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Ai? Cao Viễn Trúc thở dài một hơi, nói, ta có thể hiểu được. Như vậy đi, đằng sau hai trận, chúng ta Đông Đông Lăng học phủ chủ động bỏ quyền. 3-2 kết quả này, ngươi chắc là hài lòng đi. Ngươi chiêm long con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Chủ động chiến thắng cùng chủ động bỏ quyền có thể giống nhau à? Ta có thể hài lòng không? Hắn không hài lòng. Vân Phi Dương cũng không hài lòng. Hắn đứng lên, nghiêm túc nói, viện trưởng, thân là Đông Đông Lăng học phủ người, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ bỏ quyền. Ta nguyện ý xuất chiến. Cái này Cao Viễn Trúc nhíu mày lại, hắn cũng không muốn để Vân Phi Dương ra sân. Dù sao thắng bại đã phân, như tiếp tục giao đấu, thù cái gì thương tổn liền được không bù mất. Bất quá Đông Đông Lăng học phủ người chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ bỏ quyền. Câu nói này lại làm cho Cao Viễn Trúc vì đó động dung. Hắn hơi suy nghĩ, ngưng trọng nói, xuất chiến đi. Soát, Vân Phi Dương nhảy lên giao đấu đài. Vân Hoa còn không có xuống đài, nàng đi tới, xấu hổ nghiêm mặt nói, Vân Phi Dương, ta vừa rồi biểu hiện còn có thể đi. Vân Phi Dương nhíu mày, nói, nhanh đi xuống. Thật tốt, Vân Hoa giống như là một cách nghe lời cô vợ nhỏ, nhẹ nhàng nhảy đi xuống. Đăng đăng, đột nhiên, âm thanh kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Mọi người quay người nhìn lại, liền gặp một bóng người liên tục giữa không trung giẫm đạp. Mỗi một bước đều sẽ sinh ra đăng đăng thanh âm. Đây là lăng không giẫm chân cũng liền chứng minh. Người đến, tu vi đã đạt tới võ tông Thiên Vũ thành võ giả, nhao nhao cả kinh nói. Cao Tưởng Chi Tinh, Tiêu Bằng nguyên bản uể oải Thiên Vũ học phủ học sinh, phảng phất đánh máu gà một dạng, hưng phấn hoan hô lên. Các nữ sinh giống như phát cuồng, hét sầm lên, thanh âm lấn áp nam sinh. À, là Tiêu Bằng nguyên lai, hắn tại học phủ bên trong nha không được, ta trái tim tăng tốc, ta muốn té xỉu. Chúng nữ dùng mê trai ánh mắt nhìn lấy không ngừng tới gần nam tử. Một khắc này, các nàng hận không thể bay đi lên, đem cái kia tiêu sái mà đến nam tử kéo. Vân Phi Dương cũng nhìn sang, linh niệm bao phủ xuống, hắn bắt được người tới là một tên tóc dài xõa vai nam tử. Tướng mạo nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định không có mình đẹp trai. Ba, Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Hắn tức giận, Bởi vì gọi là cao tường chi tinh tiêu bằng, ra sân phương thức quá kiêu căng, thực sự rất khó chịu. La Mục cũng khó chịu, tên này trang bơ đều trang bức đều muốn lên trời, thực sự không thể nhịn. Đăng đăng đăng. Tiêu bằng dậm chân mà đến. Cuối cùng chầm chầm rơi đang tỉ đấu trên đài. Lựa chọn tóc dài. Mỉm cười. Nói. Ngươi. Thì là La Mục sao? Thanh âm âm nhu. Có chút nương khí. Nhưng mà. Khi hắn bày ra một cách mỉm cười. Mở miệng nói chuyện. Dưới đài nữ sinh điên cuồng hét dầm lên. Càng là có người kém chút ngất đi. Ta đi Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Nội tâm. Gặp 100 trọng thuần linh lực thương tổn tại Đông Đông Lăng học phủ. Liền không có dạng này nữ sinh vì chính mình thét lên. Như là Lương Âm. Lâm Chỉ Khê bọn họ. Còn thường xuyên đối với mình đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Người so với người làm người ta tức chết à, đối với Tiêu Bằng xuất hiện. Gây nên học phủ nữ sinh sao động. Thiên Vũ thành võ giả ngoài ý muốn. Bởi vì. Cao tường chi tinh chỉ là bên trong xưng hào một trong. Hắn chả có một cái khác. Cái kia chính là mị lực chi tinh, bàn về mị lực. Tiêu Bằng tại Thiên Vũ học phủ tuyệt đối là thứ nhất. Mà lại. Người này cũng rất có phong độ. Cho nên thâm thủ các cô gái la thích, cơ hồ mỗi lần xuất hiện đều sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Đương nhiên. Dáng dấp đẹp trai. Lại có mị lực chỉ là lần. Quan trọng hơn là. Tu vi của người này đã đạt tới võ tông sơ kỳ đỉnh phong, có nhan trị. Có thực lực. Các cô gái không thích mới là lạ chứ. Thực. Vân Phi Dương cũng không cần quá thương tâm. Thực sự đánh bại Trương Hằng về sau. Hắn tại Đông Đông Lăng học phủ. Cũng là các cô gái trong suy nghĩ thần tượng. Chẳng qua là. Sinh tử đài chi chiến hậu. Không có ở học phủ ở vài ngày. Thì xuất phát. Chúng nữ tiếng thét chói tai nối liền không dứt. Xoát. Tiêu Bằng nhẹ nhàng giơ tay lên, thon dài ngón tay vươn ra. Ôn nhu nói. Bọn muội muội thỉnh an yên tĩnh. Giáp. Trên diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh. Chư nhiều thiếu nữ hai tay dán ở trước ngực. Sắc mặt ửng đỏ. Trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Càng sâu người. Có nhân nạn lấy chống cự. Thật ngất đi. Vân Phi Dương cúi đầu, nắm tay nắm chặt. Một khắc này, hắn lại thổ thương. Bởi vì. Tên này một câu bọn muội muội. Quả thực quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương đều nhìn không đi đi xuống. Có thể thấy được. Cái này mị lực chi tinh có nhiều mị lực. La Mục. Tiêu Bằng lại lựa chọn tóc đen. Tiêu Sái nói. Nghe nói ngươi đem đào tề cho đánh soát đột nhiên. Vân Phi Dương quanh thân bạo phát cuồng bạo khí kình ầm ầm. Giao đấu đài trong nháy mắt run lẩy bẩy. Trận pháp đại sư nhóm sắc mặt xôn xao đại biến. Sau một khắc. Coi bọn hắn muốn thao túng linh niệm. Vững chắc trận pháp. Lại đã muộn. Bởi vì cử đại trùng kích lực tướng trận pháp phai mờ hoa 10 tên trận pháp cao thủ gặp khó. Tại chỗ thổ huyết. Cho lão tử Vân Phi Dương 20 trọng thuần linh lực bạo phát. Ngưng tụ tại nắm tay bên trong. Ngang nhiên vung đến. Phản phất một đầu phấn nộ hung thú. Nói. Cút siêu thần yêu nhiệt 20-19-7. Chương 197 ở trên trời nhiều bay một lát. Vân Phi Dương thật giận. Một khắc này. Hắn không có mảy may ẩn tàng, 20 trọng tu vi triệt để bạo phát phía trước ba chàng. Dự thi võ giả. Đều bạo phát tại 10 tầng trở xuống. Trận pháp đại sư nhóm tuy nhiên có chút chịu. Nhưng vẫn là có thể vững chắc giao đấu đài. Nhưng là. Thì đột nhiên như vậy bạo phát 20 trọng tốc độ quá nhanh. Nhanh đến bọn họ bất ngờ dưới tình thế cấp bách. Mọi người linh niệm nhau nhau dung nhập trận pháp. Ý đồ gia trì. Đến vững chắc sao đấu đài. Đáng tiếc. Còn là chậm. Vân Phi Dương mạnh mẽ khí kình trong nháy mắt đem trận pháp phá hư. Bọn họ vừa vặn đem linh niệm dung nhập bên trong. Trận pháp vỡ nát. Nhận mãnh liệt phản phệ. Nhao nhao phun ra một ngụm máu. Võ tôn cao viễn trúc xoát đứng lên. Đục ngầu trong con ngươi lấp lóe chấn kinh, bảo lì cũng là thần sắc ngốc trệ. Sợ hãi nói. Tiểu gia hỏa này. Nguyên lai đã mạnh tới mức này. Vân Phi Dương tu vi toàn bộ bạo phát. Đông Đông Lăng học phủ cao tầng không khỏi bị rung động. Thiên Vũ học phủ cùng Thiên Vũ thành rất nhiều cao thủ cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ không chỉ có nhìn ra Vân Phi Dương nắm giữ võ tông sơ kỳ tu vi, càng là có thể bộc phát ra không kém gì võ tông trung kỳ bạo phát lực. Đông Đông Lăng học phủ thiên tài quá mạnh đi, tên này Chiêm Long cũng là trừng to mắt. Hắn ngay từ đầu cho rằng đánh bại Đào Tệ là bởi vì chính mình học sinh khinh địch. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai đối phương căn bản xuất toàn lực nha. Vân Phi Dương bạo phát, chấn kinh toàn trường. Nhưng mà bọn họ chỉ là lấy người đứng xem thân phận đi đối đãi. Muốn nói kinh hãi nhất còn là thân thể đang tỉ đấu đài Tiêu Bằng. Tên này thật mạnh, cường thế 20 trọng lực lượng bạo phát. Cái kia phần tiêu sái khí chất két két biến mất. Trong lòng dâng lên không ổn. Bành Vân Phi Dương nắm đấm sắt trực tiếp oanh tới, đánh vào trên mặt hắn. Tiêu Bằng trốn không thoát. Hoặc là nói đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên bạo phát, hắn căn bản không có năng lực né tránh. Cho nên bị một quyền đánh trúng. Oanh giao đấu đài một tiếng vang thật lớn. Mất đi trận pháp đại sư gia trì, đại diện tích sàn nhà khó có thể chịu đựng lực kình bạo phát, trong nháy mắt sụp đổ. Mọi người tình không để ý sao đấu đài phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận. Chỉ nhìn Vân Phi Dương nắm tay đã đánh vào Tiêu Bằng trên mặt. Ước chừng qua một cái hô hấp, Bành Tiêu Bằng hoa lệ bị một quyền đánh bay, như như đạn pháo hướng về bên ngoài sân mà đi. Bãi miêu sát mọi người nhao nhao ngây ra như phỗng. Nhưng vào lúc này, bảo bay ra ngoài, Tiêu Bằng thân thể nhất chuyển treo giữa không trung. Hô, mọi người buông lỏng một hơi. Căn cứ quy định, chỉ cần không bị đánh bay ra ngoài, rơi đang tỉ đấu đài ngoại giới, không coi là thua. Tiêu Bằng giờ phút này túng nhưng đã bay ra giao đấu đài. Nhưng treo giữa không trung, hai chân cũng không có chạm đất. Cho nên, còn không có thua trận. Trận thứ tư đáng giận, Tiêu Bằng ổn định thân thể, che lấy sưng mặt, trong mắt lấp lóe phẫn nộ. A gặp hắn thủ thương, chúng nữ nhao nhao hoa dung thất sắc. Càng có người che miệng, nước mắt hiện lên, giống như Vân Phi Dương một quyền kia đánh vào các nàng trong lòng. Xoát, chúng nữ nhao nhao trừng mắt về phía Vân Phi Dương. Ánh mắt ẩn chứa oán khí cùng sát khí, giống như muốn đem hắn trong nháy mắt nuốt hết. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất khí tức, chỉ sợ sẽ là loại này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ. Tên này vậy mà có thể chống được một quyền của mình. Mà lại rất tiêu sái treo giữa không trung. Ngược lại cũng có chút thực lực. Thân là cao tường chi tinh, Tiêu Bằng năng lực là có thể ngắn ngủi treo lơ lửng giữa trời. Đương nhiên, chân chính làm đến treo lơ lửng giữa trời chỉ có Vũ Vương cấp cường giả. Tiêu Bằng nhân tu luyện một môn cổ lão vũ khí, mượn nhờ thuần linh lực, vừa rồi thực hiện ngắn ngủi không trung ngưng lại. Ta chém Vân Phi Dương tiện tay vung lên, khí kình nổ bắn ra mà ra. Một kích này đồng dạng ẩm chứa 20 trọng đăng. Tiêu Bằng dấm lên không khí, hướng một bên né tránh, lạnh nhạt nói: tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Lúc này mới cao tường chi tinh, ứng có khí chất cùng thực lực, xem ra mới vừa rồi là thật là bất cẩn. Bằng ca ca, cố lên đánh ngã tên này. Chúng nữ hét sầm lên. Các nàng bị Tiêu Bằng ngạo nghễ biểu lộ thật sâu mê hoặc. Ta chém Vân Phi Dương tay nâng lên một chút, khí kình lần nữa bạo phát. Lần này tốc độ cực nhanh, rất nhiều gia tộc cao thủ linh niệm kém chút đuổi không kịp. Nhưng mà Tiêu Bằng treo giữa không trung, căn cứ khí lưu ba động bắt được ta chạm khí kình. Hắn hai chân nhẹ nhàng tại hư không một bước, người lần nữa kéo lên cao mấy trượng, rất là tiêu sái né tránh. Ha ha! Chiêm Long yên tâm cười. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương liên tục thi triển ta chạm, hình thành lực kình đều tại 20 trọng, để hắn nơm nớp lo sợ. Sợ Tiêu Bằng hội bị đánh trúng. Bây giờ xem ra tiểu tử này còn là bắt được. À! Vân Phi Dương ngoài ý muốn nói, ngươi vẫn rất hội tránh. Tiêu Bằng lơ lửng giữa không trung, mở ra hai tay, vô cùng tiêu sái nói. Ta Tiêu Bằng chính là thương không bay lượn đại bằng điểu, là thiên kiêu chi tử. Ngươi làm thế nào có thể làm bị thương ta? Đây là Cao Tưởng Chi Tinh tự tin. Ngồi trên mặt đất, hắn có lẽ không phải thập vũ chi tinh mạnh nhất, nhưng chỉ cần treo giữa không trung, cũng là không trung vương giả. Tiêu Bằng phong tao cử chỉ, lần nữa nhấc lên nữ sinh thét lên. Nếu như có thể, các nàng khẳng định nguyện ý cho nam nhân này sinh một đống tiểu hầu tử. Bay lượn đại bằng điểu thiên kiêu chi tử Vân Phi Dương kém chút bật cười. Như thế vô liêm sỉ ra hỏa, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xoát, đột nhiên Tiêu Bằng hai tay mở ra, song trưởng nửa mở, một hàng đạo lưu quang theo hai trưởng giữa khe hở lấp lóe hào quang ấm ánh. Đây là mọi người nhao nhao kinh hãi. Tiêu Bằng tư thế, bọn họ có ấn tượng, trước đây không lâu thập vũ chi tinh giao đấu lúc thì đã từng thi triển qua. Giống như tên là đầy trời sao. Tiêu Bằng quát lạnh một tiếng, ngưng tụ tại song trưởng giữa khe hở lưu quang, tựa như đạn pháo nổ bắn ra đến bành bành bành. Trong khoảnh khắc, vô số hình cầu lưu quang từ trên cao đánh xuống tới. Tất nhiên là thật, như cái kia đầy trời sao, quả nhiên là một chiêu này. Mọi người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, trong con ngươi lấp lóe kiêng kỵ. Chiêu này đầy trời sao là Tiêu Bằng mạnh nhất vũ khí, treo giữa không trung, như một cái vương giả oanh tạc phía dưới mục tiêu thập vũ chi tinh giao đấu lúc, từng đem phòng ngự chi tinh đào tề nổ mặt mày xám xịt. Cao như thế mật độ, tốc độ cao oanh tạc, dù là đổi lại ở hiện trường võ tông trung kỳ, cũng không có tự tin có thể chống được tới. Nhưng mà Vân Phi Dương mỉm cười, một bước phóng ra, hai tay bỗng nhiên vung ra. Ta chạm ánh sáng theo bàn tay bạo phát mà lại. Tên này không ngừng bay hơi, nháy mắt thì vung ra hơn 10 lần. Xoát xoát xoát, mấy chục đạo ta chạm khí kình theo mặt đất bay ra. Giao đấu đài cũng tại Vân Phi Dương cánh tay mỗi lần vung vẩy hạ sinh ra to lớn rung động. Trận pháp đại sư vốn định tiến lên gây dựng lại vỡ vụn trận pháp, nhìn tên này cường thế như vậy, từng cái dọa đến không dám lên trước. Sầm sầm sầm, giao đấu đài bắt đầu vỡ nát. Nháy mắt, rộng thùng thình cái bàn bị phá nát 1/4. Vân Phi Dương dưới chân, lực lượng bạo phát điểm trung tâm bàn đá, sớm đã hóa thành bột mịn, không ai đi chú ý những thứ này. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp ánh sáng cùng đạn pháo oanh cùng một chỗ. Bành bành bành, giữa không trung lấp lóe ánh sáng, như là pháo hoa nở rộ khí kình phun trào, hình thành mãnh liệt cuồng phong. Giao đấu đài bột đá bị cuốn lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mọi người phất tay, đem bay tới bột phấn tản ra. Lần nữa nhìn lại, đã thấy giao đấu trên đài, vốn là đứng đấy Đông Đông Lăng Học Phủ thiên tài, rất là kỳ lạ biến mất. Hắn ở phía trên, đột nhiên có người cả kinh nói. Xoát, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, quả nhiên Vân Phi Dương treo giữa không trung đình trệ tại Tiêu Bằng trước mặt. Hắn một chân đạp đến, nói: tiểu tử, ở trên trời nhiều bay một lát. Siêu thần yêu nghiệt 20-198, chương 198, đối thủ của ngươi là ta lão đại. Vân Phi Dương thi triển dược bộ, dấm lên võ tông độc hữu lăng không dầm chân xuất hiện tại Tiêu Bằng trước người. Lẽ ra vừa tấn cấp võ tông, không có khả năng thi triển ra lăng không dầm chân, cần thời gian đi trường khống cùng lắng động. Nhưng là Vân Phi Dương không phổ thông, lăng không phi hành năng lực sớm tại 1 vạn năm trước thì nắm giữ. Tuy nhiên thật lâu không có thi triển, nhưng vẫn là có thể thuần thục vận dụng, mà lại thuần thục trình độ vận dụng không kém chút nào Cao Viễn Trúc cùng Chiêm Long những thứ này tư cách trưởng bối võ tông. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, để Tiêu Bằng sắc mặt đại biến. Nhưng mà hắn không có thời gian đi cân nhắc. Vân Phi Dương một chân đạp tới, nhìn như bình thản, lại từ tam thức cầm long thủ thức thứ hai diễn hóa xuất toái sơn cước, vù vù lạnh lùng một chân mang theo khí kình. Không tốt, Tiêu Bằng trong lòng dâng lên không ổn, muốn tránh đã không kịp. Bành, hắn bị một chân đá trúng, lực lượng thốt nhiên bạo phát, mạnh mẽ ám kình lộng hành quấy rối, trong nháy mắt phá hủy kinh mạch, thân thể càng là xoát hướng về không trung bão bay ra ngoài. Phía dưới, mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cao tường chi tinh như đạn pháo hướng về trên không bay đi, chí ít bay hơn 10 trượng. Đây thật là bay lượn nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đạp đạp dẫm lên không khí, nhanh chóng đuổi kịp. Ngươi không phải đại bằng điểu sao, ngươi không phải thiên kiêu chi tử, ta thích bay lượn sao tốt. Ngày hôm nay ta thành toàn ngươi, để ngươi bay cao hơn soát. Vân Phi Dương tại Tiêu Bằng tốc độ chậm lại lúc, vừa hung áp bù một chân. Đồng dạng ẩm chứa 20 trọng thuần linh lực Bành Tiêu Bằng lại bị thương nặng. Thân thể gia tốc, bay về phía trời cao. Một khắc này, hắn giống như sở trường cánh, hướng về xanh thắm thương không, bay nha, bay nha, bay nha. Rát, trên diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ ngẩng đầu, khóe miệng kịch liệt co quắp. Theo Vân Phi Dương thứ hai chân đã đi qua, Tiêu Bằng bóng người đã càng ngày càng nhỏ bé, giống như có thể cùng tầng mây kia ngang hàng. Nhưng mà Vân Phi Dương không dừng lại, hắn lần nữa dấm lên không khí, từng bước một đuổi theo, vừa hung áp đến một chân, nói bay đi. Bành Tiêu Bằng lại một lần bảo bay đi lên. Giờ phút này hắn cùng mặt đất khoảng cách vượt qua mấy trăm trượng. Mặc dù không có khoa trương đi qua tầng mây, nhưng mà quấy nhiễu đi ngang qua phi điểu hưu Vân Phi Dương không có đuổi theo. Từ giữa không trung tự do lướt đi rơi xuống. Oanh, hắn vững vàng rơi vào vỡ vụn giao đấu đài. Lập tức nâng đầu nhìn về phía trên không. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, cái này chắc là xứng đáng cao tường chi tinh xưng hào a. Đám người nhao nhao sụp đổ. Tiêu Bằng bay cao như vậy, nếu là ngã xuống, há không hội ngã thành trọng thương bọn họ muốn sai. Bị Vân Phi Dương liên kích ba cước, lại ẩm chứa cực mạnh ám kình, Tiêu Bằng bên trong thân thể kinh mạch đều tổn hại. Giờ phút này, đã ở vào trạng thái trọng thương. Hắn bay a bay a, bay rất cao. Lực kình bạo phát cuối cùng tán đi, thân thể dừng lại, sau đó đầu hướng xuống, hướng mặt đất cực tốc rơi xuống. Vù vù, Tiêu Bằng tóc đen tán loạn, đập gương mặt cái kia phần tiêu sái, đã hóa thành vạn phần chật vật. Các thiếu nữ nhao nhao kinh hoàng che miệng, có thậm chí không dám nhìn tới. Phiền phức. Chiêm Long vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn linh niệm bao phủ, ý thức được Tiêu Bằng trọng thương, từ trên cao ngã xuống, sợ hội mang đến cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Biết rất rõ ràng hậu quả, cũng không dám xông đi lên đem tiếp được. Bởi vì Tiêu Bằng còn ở giữa không trung, còn đang tỉ đấu bên trong. Ngoại nhân là không thể tùy tiện nhúc tay. Muốn hay không, phía trên Chiêm Long nội tâm đang giãy giụa. Đột nhiên, hắn đứng lên, đục ngầu con ngươi lấp lóe kiên định. Thập Vũ Chi Tinh là Thiên Vũ học phủ thiên tài, tình nguyện trái với quy định, cũng không thể để hắn thụ trọng thương. Huống hồ Tiêu Bằng đã trọng thương, đã thua. Chính mình cách này thời điểm đi lên cũng không tính quấy nhiễu giao đấu. Nghĩ tới đây, Chiêm Long có xông đi lên tính toán. Nhưng mà ngay tại hắn sắp hành động thời khắc, sau lưng đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố. Một bóng người hóa thành hồng mang, hướng cực tốc rơi xuống Tiêu Bằng phóng đi. Một khắc này, tuyệt dị khí tức tràn ngập giữa không trung. Đám người cảm nhận được, tâm thần hoảng hốt, sắc mặt càng là xôn xao đại biến, cùng kêu lên cả kinh nói: Sát lục chi tinh không tệ, xông đi lên chính là Mộ Dung Chiến. Hắn dấm lên không khí, ba bước cũng làm một bước, phảng phất nháy mắt, liền xuất hiện tại Tiêu Bằng rớt xuống phương vị. Chợt vung tay lên, nương theo mà đến rủ dị khí tức hình thành một cái đại thủ. Bành Tiêu Bằng bị tiếp được. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, gặp tóc đỏ thiếu niên cùng dược dị khí tức, suy đoán nói đây là sát lục linh lực. Sát lục cũng là một loại linh lực, mà loại này thuộc tính cũng không phải là thiên địa sinh ra, là không ngừng sát phạt mới có thể ngưng tụ ra. Lĩnh ngộ này thuộc tính người có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thủ đoạn độc ác, trong tay dính đầy song máu xoát. Mộ Dung Chiến rơi đang tỉ đấu đài nơi khác bên trên, Hắn ôm hôn mê Tiêu Bằng, ánh mắt âm sâm nhìn về phía Vân Phi Dương, liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn nói: ngươi để dòng máu của ta sôi trào. Sát Lục Chi Tinh Mộ Dung Chiến đột nhiên xuất hiện, làm trên diễn võ trường trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên. Đây là bởi vì tản mát ra sát lục linh lực, cùng loại sát khí, không chủ động lúc công kích, cũng có thu hút tâm thần người ta tác dụng. Tu vi thấp võ người, đừng nói xuất thủ, đứng cũng sẽ không đứng vững càng sâu người. Đem sát lục linh lực ngưng tụ cực điểm, một ánh mắt liền có thể chừng chết hạ cấp võ giả. A-di-đà Phật Pháp tể hợp thành chữ thập thì thầm. Giữa mi tâm vạn chữ rất nhỏ lấp lóe. Phật quang bao phủ bốn phía, lại khó để xua tan trong không khí tràn ngập khí tức âm trầm. Phật quang cùng sát lục là khắc chế lẫn nhau. Lấy pháp tể đối Phật Pháp lính ngộ còn không cách nào áp chế Mộ Dung Chiến sát lục chi khí. Mộ Dung Chiến đem Tiêu Bằng ném cho đang chạy đến học phủ cao tầng, xoay người lại nói: La Mục, chúng ta tới đánh một trận. Xuất thủ cũng là 20 trọng thuần linh lực. Dạng này Đông Đông Lăng học phủ thiên tài, kích phát hắn hứng thú. Vân Phi Dương lắc đầu, chỉ hướng La Mục, nói: đối thủ của ngươi là ta lão đại. A La Mục nghe vậy kém chút từ trên ghế ngã xuống. Nói đùa cái gì, tên này khí tức đáng sợ như vậy, lại hiểu được lăng không dậm chân, rõ ràng đã đạt tới võ tung, ta lên sân khấu sẽ chết a. Lại nói thì hắn loại này không có tu vi, đừng nói võ tung, đổi lại một cái vũ đồ cũng có thể bị đùa chơi chết a. Soát Vân Phi Dương nhảy xuống, xảo diệu thi triển ám kình, đem La Mục đẩy đi ra, sùng bái nói: Phi Dương cả, ngày hôm nay liền để Thiên Vũ học phủ kiến thức một chút thực lực ngươi đi. La Mục lảo đảo đi hai bước, nhưng mà không đợi đứng vững thân thể, lại ý thức được tất cả mọi người đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Trận thế này có chút nghiêm túc. Hắn sụp đổ nói: đều 4-0, lại đánh thì có ý nghĩa gì chứ, ta nhìn còn là quên đi. Đáng giận, tên này thật ngông cuồng. Thiên Vũ học phủ học sinh nhao nhao phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa là tại cầm 4-0 đến nhục nhã chính mình, là tại trên vết thương sát mối. Mộ Dung Chiến khẽ nhíu mày. Sơ qua, hắn rượu gì cười một tiếng, phất phất tay, nói: lên đây đi, Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt 20-199. Chương 199 đừng ép ta xuất thủ. Hai Vân Phi Dương đem Tiêu Bằng đánh bại. Đông Đông Lăng học phủ lấy cho 4 phen thắng lợi. Trái lại Thiên Vũ học phủ còn đến nay một trận không có thắng. Tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Làm sao bây giờ, nhất định phải tiến hành trận thứ 5, nhất định phải từ sát lục chi tinh ra sân, lấy cho một phen thắng lợi. Dạng này mới có thể bảo trụ một điểm chỉ có thể diện. Cao Viễn Trúc nói: Chiêm viện trưởng, ta nhìn coi như đi. Sau cùng một ván, coi như chúng ta Đông Đông Lăng học phủ thua. Không phải hắn không muốn so sánh với, mà chính là La Mục là nổi danh phế vật. Phái hắn đi lên, bị ngược một hồi là nhỏ. Như để người ta nhìn thấy, Đông Đông Lăng học phủ phái ra cách không có tu vi, sợ rằng sẽ bị coi như điểm hài hước. Không được, Chiêm Long quả quyết cự tuyệt, nói trận thứ 5 nhất định phải đánh. Hắn cho rằng Cao Viễn Trúc không cho Vân Phi Dương ra sân, khẳng định là muốn tiếp tục điệu thấp. Nhà ta đệ nhất thiên tài đều đi ra, nhà ngươi đệ nhất thiên tài còn muốn che giấu, là chuyện không có khả năng. Ai? Thật sự là một cách mỹ lệ hiểu lầm. La Mục cũng không có leo lên đài, lúc này, ngu ngốc mới có thể đi lên. Thiên Vũ thành võ giả cùng học sinh gặp hắn chậm chạp không có hành động, nhao nhao cao giọng nói: Vân Phi Dương, lên a, sợ sao? Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài cũng không gì hơn cái này đi. Bọn họ đang gây hấn với. Nhưng mà chẳng biết tại sao, La Mục lại là bỗng nhiên nắm tay, nhấc chân đi lên. Hắn là rất la thích trang bơ, nhưng là thân là một người nam nhân, người nào không có điểm tôn nghiêm đâu. lão như thế bị kích thích cùng chế xếu, lại có ai có thể chịu đựng được huống chi. Như Vân Phi Dương nói, thân là người Đông Lăng quận, mặc dù đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống bỏ quyền. Đáp, một trận chiến này không thể tránh né. Vậy lão tử thì không thèm đếm xỉa. Nếu không bị ngược một hồi, cũng không phải không có bị đánh qua La Mục leo lên giao đấu đài. Hắn độ châu bò lấp lóe vạn trượng ánh sáng. Thử hỏi, không có cái gì tu vi, ngang nhiên đối mặt Thiên Vũ học phủ đệ nhất thiên tài. Cái này so, ai có thể giả ra đến Phi Dương ca. Cố lên Vân Phi Dương nhấc tay, hô quát lên. Nhưng trong lòng tại thầm nghĩ, tiểu tử, tỉnh lại đi. Để thế nhân nhìn xem, ngươi chỗ gánh vác thần hồn là thế nào khí thôn sơn hà theo bước vào Lâm phủ, đến tiến vào Thiên Vũ học phủ. Vân Phi Dương chờ cũng là giờ khắc này. Hắn cần càng kinh khủng ngoại lực đến kích thích La Mục. Thiên Vũ quận đệ nhất thiên tài, lại có rất nhiều bên ngoài quận võ giả cùng học sinh đứng ngoài quan sát. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất phần ngoài nhân tố. Nếu như hắn có tôn nghiêm, có thân là người Đông Lăng quận kiêu ngạo, tin tưởng tại đây nghịch cảnh bên trong, có lẽ có thể chân chính kích phát thần hồn, hướng thế nhân chứng minh chính mình không phải siêu cấp phế vật. Vì để La Mục giác tỉnh, Vân Phi Dương xảo trá xuất tan, dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, nếu như tên này có thể giác tỉnh, cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới sứ mệnh, cũng mẹ nó rốt cuộc bước ra một bước nhỏ. La Mục đi đến đài, một khắc này hắn bắp chân đang run rẩy, hiển nhiên có chút sợ hãi. Nhưng là khi hắn ý thức được đến nhiều người nhìn như vậy chính mình, cái kia phần sợ hãi dần dần làm nhạt, hóa làm ngạo mạn, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Chiến, nói: tiểu tử, đừng ép ta xuất thủ. Câu nói này thành hắn dùng đến trang thường nói. Nhưng mà người không biết chuyện lại cho rằng tên này chắc là rất ngưu, nếu không sẽ không cái cuối cùng ra sân, sẽ không như thế bình tĩnh. Mộ Dung Chiến tuy nhiên một mặt tà tiếu, lại rất nghiêm túc. Vừa rồi La Mục đã rất cường thế, người này thân là hắn lão đại, thực lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dạng này đối thủ nhất định phải cho cao uy cách đối đãi. Hắn cười nói, có thể bắt đầu đi. Chờ một chút, La Mục hô một tiếng, chợt vén lên tay áo, thở một hơi thật dài, làm tốt bị đánh chuẩn bị, nói: tới đi. Xoát, đột nhiên Mộ Dung Chiến xuất hiện tại hắn trước người, ngập trời sát lục chi khí bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt bao phủ cả tòa giao đấu đài. Thật đáng sợ, kẻ này sát lục chi khí lại tinh tiến không ít mọi người sợ hãi thán phục. Càng giật mình là gọi là Vân Phi Dương gia hỏa vẫn đứng đấy, không có bước kế tiếp hành động tính toán. Chẳng lẽ muốn ngạnh kháng lại, hoặc là đang nổi lên một loại nào đó vũ khí, tìm kiếm Mộ Dung Chiến sơ hở, tại mấu chốt nhất xuất thủ cao thủ. Quả nhiên là cao thủ, mọi người nhao nhao nghiêm nghị. Đối mặt Mộ Dung Chiến dạng này thiên tài còn có thể bình tĩnh tự nhiên, không thèm cho là La Mục lão đại. Nhưng mà sau một khắc bọn họ lại trừng to mắt. Bởi vì Mộ Dung Chiến một trưởng kia ẩm chứa 15 trọng thuần linh lực, ngang nhiên đánh xuống đến, trực tiếp đánh vào La Mục trên thân. Oanh, La Mục ngã xuống đất, giao đấu đài rung động. Tiêu Bằng bại sau khi xuống tới, mười mấy tên đại sư một lần nữa không xuất trận pháp, vì ứng đối trận thứ 5 giao đấu, không có cái gì phân tâm, toàn thân tâm gắn bó trận pháp. Dù là như thế, vẫn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Mộ Dung Chiến cái này bạo lực nhất trưởng La Mục bị nhất trưởng đánh ngã. Khẳng định hắn căn bản không có tu vi có thể mang theo sát lục chi khí không ngã, đã rất không tệ. Ta đi, cái này là thế nào? Mọi người mắt trợn tròn. Chiêm Long cũng là một mặt ngây người. Thủy Trung bị coi như cường giả Vân Phi Dương, là sao nhẹ nhàng như vậy bị đánh ngã? Chẳng lẽ hiện tại còn không chịu bại lộ tu vi? Nếu như là dạng này, người này giả heo ăn thịt hổ năng lực thực sự quá mạnh. Thiên Vũ quận người còn tại mẹ nó suy đoán lấy. Thật tình không biết. La Mục vốn chính là heo. Căn bản không cần đi đóng vai người đứng xem mê. Người lãnh đạo mê. Mộ Dung Chiến nhất trưởng đi xuống trong nháy mắt phát giác được. Người này giống như thật không có cái gì linh lực. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi không có tu vi khổ khổ. Đột nhiên, ngã trên mặt đất La Mục kéo lấy thân thể, lung la lung lay đứng lên, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đứng lên ngạnh kháng 15 trọng thuần linh lực không phải đâu, Cao Viễn Trúc chờ mắt người kém chút chừng ra ngoài. La Mục không có tu vi. Cái này đã có thể khẳng định. Nhưng là sao có thể chống được 15 trọng thuần linh lực, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Từ khi đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc, nửa năm qua, Thủy Trung bị Vân Phi Dương các loại độc áp trà đạp, lại kinh lịch luyện võ tháp trọng lực huấn luyện, nhục thân cường độ đã đạt tới khủng bố cấp độ, cách này vẫn chỉ là ở vào nửa giác tỉnh. Như hoàn toàn giác tỉnh kim cương thần hồn, kháng đánh năng lực sẽ chỉ càng mạnh. La Mục vừa mới đứng vững, xóa đi khóe miệng vết máu, cười nói, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng cùng hắn so ra còn kém xa lắm. Cái này hắn chỉ là Vân Phi Dương. Xoát. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến lấy cùi trỏ đem hắn lần nữa đạp ngã xuống đất. Oa. La Mục ầm vang ngã xuống đất, một ngụm máu phun tung tóe đi ra. Vân Phi Dương ra tay là rất nặng, nhưng nắm vừa đúng. Mộ Dung Chiến nhưng là sẽ không như thế làm. Cho nên một kích này lực kình rất đủ, nhưng mà không hổ là bị ngược hơn nửa năm La Mục. Tuy nhiên lại một lần ngã xuống, phun ra một ngụm máu đến, vẫn nâng cao. Mộ Dung Chiến lạnh lùng nói, nguyên lai, ngươi thật sự là một cái không có cái gì tu vi phế vật. Ta vậy mà lại buồn cười cho rằng, ngươi là một cái rất mạnh đối thủ. Quyền thứ hai đi xuống, hắn đã đứt đỉnh. Cái này gọi Vân Phi Dương ra hỏa, một điểm tu vi không có. Nguyên bản huyết dịch sôi trào trong nháy mắt làm lạnh, trái tim dâng lên bị đùa bỡn phẫn nộ. Cái gì chiêm long từng cái hé miệng. Không có tu vi cái này làm sao có thể theo Mộ Dung Chiến trong miệng nói ra. Tám thành là đúng. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì đây là một loại thê thảm đau đớn nhục nhã. Phải biết, bọn họ lúc trước các loại suy đoán, nếu như đối phương thật không có cái gì tu vi, quả thực là trần trụi châm chọc cùng đánh mặt. A siêu thần yêu nhiệt 20 chương 200 phế vật. Cũng có tự tôn từ Đông Lăng học phủ thiên tài đi đến Thiên Vũ học phủ cửa. Ánh mắt độc ác chiêm long liền đem La Mục nhận làm Vân Phi Dương. Đây là đi qua một hệ liệt nghiêm mật suy luận cho ra kết luận. Mà lại, Mộ Dung Chiến lần thứ hai xuất thủ trước đó, hắn vẫn kiên trì phán đoán của mình. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới cái này Vân Phi Dương nguyên lai là một cái không có tu vi rau so. Chiêm Long sai lầm suy đoán, từ đó dẫn đường Thiên Võ Thành tất cả mọi người tư duy. Bọn họ cũng đem La Mục coi như Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài. Không thể không nói, đây là một cái đại bi kịch. Lại không thể không nói, coi là thật cùng nhau bị vạch trần, trong bọn họ tâm thừa nhận tổn thương là phi thường cường liệt. Giờ phút này, chiêm ngực cao truyền miệng đến kịch liệt đau nhức, có khả năng tùy thời trào máu. Đột nhiên, phẫn nộ nhìn về phía Cao Viễn Trúc, chỉ vào ngược lại trên đài La Mục, nói, hắn. Hắn là ai? Vân Phi Dương sự tình. Hắn nghe nói qua. Tất nhiên chiến thắng Trương Hằng. Tuyệt sẽ không có cái gì tu vi. Trên đài tên kia nhất định là giả mạo. Cao Viễn Trúc thản nhiên nói. Ta học phủ học sinh a. Chiêm Long gần như gầm thét mà nói, ta hỏi ngươi, hắn kêu cái gì ai? Cao Viễn Trúc không đành lòng giấu riêng nữa, nói, hắn gọi La Mục. Trên thực tế, cũng không phải hắn cố ý, muốn trách thì trách lão nhân này ánh mắt không tốt. Chiêm Long trợn tròn mắt. Lại một cách La Mục chẳng lẽ? Trùng tên rồi không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng một khắc này. Chiêm Long trí thương online. Tốt sống nghĩ đến cái gì? Chỉ hướng ngồi ở bên cạnh Vân Phi Dương. Nói. Hắn là ai? Ta học phủ học sinh a. Cao Viễn Trúc thản nhiên nói. Phúc Chiêm Long rốt cuộc nhìn không được, một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn che ngực, tràn ngập oán niệm nhìn chằm chằm Cao Viễn Trúc. Phàng phất hận không thể xông đi lên đem lão bất tử này một cái nuốt thổ huyết à nha. Cao Viễn Trúc lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi nói cho hắn biết ngươi là ai. Đúng. Vân Phi Dương đứng lên, nho nhã lễ độ mà nói, Chiêm viện trưởng, thực không dám giấu giếm, ta chính là Đông Lăng học phủ bên trong người gặp người thích, hoa gặp hoa nở Vân Phi Dương. Bảo Lị đám người bay lên tức sạm mặt lại. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy giới thiệu chính mình. Vậy thật ngươi, ngươi là Vân Phi Dương. Chiêm Long mặc dù đang chất vấn, nhưng kỳ thật trong nội tâm sớm đã có đáp án. Dù sao năm người bên trong là hắn tu vi cao nhất. Nguyên lai chính mình cho rằng yếu nhất gia hỏa mới thật sự là Vân Phi Dương. Nguyên lai chính mình nhận lơ. À mơ. À quy. Quy. Nơ. Hơ. Nhất gia hỏa lại là một cách không có đảm nhiệm tu vi thế nào phế vật. Đây là cỡ nào sự thật tàn khốc. Biết được chân tướng, Chiêm viện trưởng trong nháy mắt tâm lực lao lực quá độ, có nghĩ gào khóc xúc động. Muốn khóc còn có Thiên Võ Thành võ giả, bọn họ cũng là từ vừa mới bắt đầu đem La Mục coi như cường giả. Dù sao kia phần bình tĩnh, kia phần thoải mái, không phải một cách không có chút nào tu vi rau so có khả năng biểu hiện ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chính là một cái thứ thiệt rau so nhiều cao thủ như vậy bị tổn thương nội tâm sụp đổ. Nếu dựa theo Thiên Vũ học phủ phong cách, La Mục hẳn là có thể được phong làm Ngưu Bơ ngôi sao. Chiêm Long cùng Cao Viễn Trúc đối thoại, một chữ không rơi truyền đến Mộ Dung Chiến trong tai. Hắn nắm quyền, cúi đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất La Mục, cả giận nói, nguyên lai ngươi không chỉ có là một cái phế vật, vẫn là một cái tên giả mạo phế vật. Ngã trên mặt đất thống khổ dãy rua La Mục trong lòng đắng chát cười rộ lên. Đúng thế, chính mình là phế vật hay là siêu cấp phế vật. Nhưng ta hắn mẹ lúc nào nói qua ta là Vân Phi Dương, là các ngươi bọn này ngu ngốc chính mình cho rằng mà thôi. Nghĩ tới đây, La Mục trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn xoát đứng lên, song quyền nắm chặt, lạnh lùng nói, ta nói qua đừng ép ta ra. Bành Mộ Dung Chiến một quyền oanh tới, Phúc La Mục lập tức bị đánh về phía không trung. Nương theo lấy tiên huyết, Mộ Dung Chiến xoay người chỉ hướng Vân Phi Dương nói, tiểu tử, nhìn kỹ, ta sẽ dùng phương pháp của ngươi đi nhục nhã ra hỏa này. Dứt lời, hắn biến mất. Đám người đồng loạt ngẩng đầu, quả nhiên Mộ Dung Chiến xuất hiện ở giữa không trung, song quyền khép lại, bỗng nhiên đánh tới hướng bay tới La Mục. Bành La Mục tựa như bóng ra, bị một quyền đánh xuống đi, ầm ầm thân thể sau khi hạ xuống thi đấu đài chấn động. Ngay tại ổn định trận pháp, cao thủ nhóm từng cái sắc mặt nghiêm túc. Mộ Dung Chiến một kích này đồng dạng ẩm chứa thập ngũ trọng lực kình, sinh ra lực phá hoại, cho bọn họ mang đến áp lực thật lớn. Sát lục chi tinh, tức giận Thiên Vũ học phủ đệ nhất thiên tài, đối mặt đối thủ lại là một cách không có chút nào tu vi phế vật. Đây quả thực là sỉ nhục, khẳng định tức giận a ra hỏa này xong. Đám người nhao nhao mặt niệm, bởi vì sát lục chi tinh nếu như bảo tẩu giống như hung thú không có khác nhau. Ha ha ha ha, đột nhiên La Mục cười như điên. Chợt hai tay của hắn đập trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Mặc dù một mặt máu, mặc dù hai chân đang run rẩy, lại vẫn đứng vững, không có ngã xuống. Này là tự tôn của hắn. Dù là một cái siêu cấp phế vật cũng vốn nên thì có tự tôn. Má ơi, thập ngũ trọng lực kình đều không bị hắn đánh ngã. Thiên Vũ quận võ giả cùng Cao Viễn Trúc đám người nhao nhao chấn kinh. Không có tu vi, chẳng khác nào không có linh lực hộ thể. Dạng này người bình thường có thể thừa nhận thập ngũ trọng, còn không có bị giết chết. Đơn giản chính là một cái không dám nghĩ kỳ tích, tất cả mọi người bị chấn động. Duy chỉ có Vân Phi Dương treo tự tin mỉm cười, tuyệt không kinh ngạc. Ta không được bành, ta muốn phải chết. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi bành bành a a a. Vân Phi Dương, ta như bị ngươi đánh chết, Thành Dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Phi Dương trong thức hải hiện ra nửa năm qua đối La Mục tiến hành ma dược huấn luyện hình ảnh. Tại hắn huấn luyện dưới, La Mục mặc dù vẫn là chết mạch, mặc dù vẫn là không có đan điền, nhưng lại luyện thành ra thân thể mạnh mẽ. Phòng ngự ngôi sao Đào Tề chí ít lấy đơn thuần phòng ngự đến xem, tại La Mục trước mặt không đáng giá nhắc tới. Mộ Dung Chiến ánh mắt âm sâm xuống tới. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một người bình thường, không có cái gì tu vi, lại có thể liên tiếp chống được mình thập ngũ trọng lực kình sỉ nhục. Tuyệt đối sỉ nhục. Hô hô, đột nhiên hắn nhô ra tay khóa tại La Mục trên cổ, âm trầm nói: tiểu tử, ngươi để cho ta rất giật mình, cũng cho ta rất tức giận. Đang khi nói chuyện, quanh thân hiện hiện nồng đậm sát lục chi khí, bọn chúng giống như tiếp thu được chủ nhân ý niệm, chen chúc mà đến, đem La Mục bao phủ. Mộ Dung Chiến đây lơ a quy quy mơ u to nơ, đối với hắn tiến hành trên linh hồn tàn phá rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe hưng phấn, hắn các loại chính là giờ khắc này, bởi vì nửa năm qua chỗ thêm tại La Mục trên thân bạo lực, chỉ sợ không thua gì liên miên bất tuyệt sơn mạch trọng lượng, nhưng thủy chung không hoàn toàn thức tỉnh. Tất nhiên thịt trên thân tra tấn không được, cái kia chính là chỉ có thể linh hồn kích thích. Vân Phi Dương hiểu được làm sao kích thích linh hồn, nhưng nhớ tới chính mình đồng học, trong lòng còn có nhân từ, căn bản xuống không được độc thủ. Mộ Dung Chiến khác biệt, hắn bị phẫn nộ chi phối, lại có cường đại sát lục chi khí, không thể nghi ngờ so Vân Phi Dương càng hữu hiệu. Càng thẳng tới sâu trong linh hồn bị sát lục chi khí bao phủ cùng ăn mòn, La Mục thức hải phảng phất trong nháy mắt nổ tung, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đám người nhao nhao không rét mà run. Cao Viễn Trúc xoát đứng lên, sắc mặt u ám xuống tới. Hắn có muốn ngăn cản dự định, dù sao loại này linh hồn tổn thương là một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ, làm không tốt sẽ chết người. Vân Phi Dương ngưng trọng nói: viện trưởng, này là cơ duyên của hắn, xin đừng nên quấy nhiễu. Siêu thần yêu nhiệt 20 chương 201 La Mục nhịp cảnh thức tỉnh. Cao Viễn Trúc có chút mộng, lúc nào cũng có thể bị giết chết, còn có cái gì cơ duyên? Nhưng là nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt kiên định, hắn vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống. A La Mục tiếng kêu thảm thiết từ sát lục chi khí bên trong truyền đến. Mộ Dung Chiến giơ hắn, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe môi nhích lên tà ác mỉm cười, phảng phất tại nói: nhìn, bạn học của ngươi đang bị ta độc ác trà đạp kết. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, nếu như không phải là vì để La Mục thức tỉnh, mặt đối với người này khiêu khích, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ nhẫn. Nhẫn A La Mục gào thảm thanh âm lần lượt truyền đến. Dưới đài đám người mới đầu rất hưng phấn, nhưng càng về sau càng là nghe không vô. Dù sao kêu quá thảm, quá kinh khủng. A Di Đà Phật. Pháp tể cúi đầu mặc niệm Phật ngữ. Bảo Lịa nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhất cuối cùng vẫn đứng lên. Nàng biết chính mình lên đài chính là phá hư thi đấu. Nàng biết chính mình chỉ có võ sư tu vi, khó mà chống lại Thiên Vũ học phủ võ tông thiên tài. Nhưng thân làm La Mục đạo sư, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn trên đài bị người như thế tra tấn. Vân Phi Dương thân hãm luyện võ tháp, bất chấp nguy hiểm tiến lên. Hôm nay đồng dạng dám làm như thế, bởi vì ở trong mắt nàng, Quý Thủy Đường không có trời mới cùng phế vật phân chia, bọn họ đều là học sinh của mình ba. Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, chân thành nói: lão sư, xin tin tưởng học sinh của ngươi. Bảo Lịa thần sắc ngốc trệ, A a a, đột nhiên, một trận tiếp tục tính kêu thảm vang lên. Bảo Lị rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Cái này muốn tránh thoát mở sông đi lên. Lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến đau đớn. Chợt hôn mê tại Vân Phi Dương trong ngực. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên chỗ ngồi, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía thi đấu đài. Trên đài, là một kêu thảm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mộ Dung Chiến nhưng vẫn phóng thích sát lục chi khí. Hắn tức giận. Nhất định phải hảo hảo đem ra hỏa này chơi cách nửa chết nửa sống rất nhanh. Là một tiếng kêu thảm thiết, dần dần suy yếu xuống tới. Linh hồn thừa nhận cấp độ sâu công kích, để hắn lâm vào nửa trạng thái hôn mê, trong thức hải càng là sớm đã hỗn loạn. Phải chết sao? Dạng này cũng tốt, chết sớm sớm đầu thai. Là một mơ màng mê mẩn nghĩ đến. Đột nhiên, hỗn loạn thức hải bên trong, một vài bức hình ảnh hiện ra. Những thứ kia là hắn từ xuất sinh về sau. Dần dần lớn lên. Tại La Gia bị nhục nhã nghĩ lại mà kinh ký ức. Nhất là còn có cha mẹ của mình. Tử Mạch không có đan điền phế vật như vậy, muốn hắn có ít lời gì La Thế Biển, hắn. Là con của ngươi, ta không có con trai như vậy mẹ. Ta vì cái gì không thể tu luyện võ đạo. Ta vì cái gì không thể giống bọn họ đạt được cha yêu mến. Mục Nhi, ngươi nhất định sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Mẹ cho ngươi báo Đông Lăng học phủ. Đi vào về sau. Hảo hảo tu luyện. Dùng thực lực chứng minh cho ngươi cha nhìn mẹ. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Để ngài không hề bị ủy khuất. Sắp hôn mê La Mục, ngơ ngơ ngác ngác la lên, mẹ. Hắn là phế vật. Tại La Gia không chịu chào đón, ngay cả cha ruột đều không con mắt nhìn qua một chút, chỉ có mẫu thân che chở hắn. Vì có thể làm cho nhi tử tiếp xúc võ đạo, nàng vụng trộm đi cầu bảo tụng nhân. Cuối cùng thu hoạch được một cách trực tiếp tiến vào Đông Lăng học phủ danh ngạch. Ngày ấy, La Mục nhìn thấy mẫu thân bị phụ thân đánh một cái tát. Từ đó, hắn thề, tiến vào Đông Lăng học phủ. Nhất định phải hào hào tu luyện. Nhất định không cô phụ mẫu thân kỳ vọng. Thế nhưng là, khi hắn chính thức tiếp xúc võ đạo về sau, mới biết được, mình nguyên lai là trời sinh tử mạch, không có đan điền. Tin tức này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, để cả người hắn chết lặng. Kinh mạch không thông, tại sao ngưng tổ linh lực? Không có đan điền, tại sao chứa đựng linh lực? Chính mình vĩnh còn lâu mới có thể tu luyện võ đạo, cũng khó trách sẽ bị khi phụ, cũng khó trách không bị phụ thân coi trọng. Từ đó, hắn không tải đi tu luyện võ đạo, tiêu cực ngồi ăn rồi chờ chết. Ta là phế vật. Ta là siêu cấp phế vật. Ta sống chính là đối La Gia vũ nhục lớn nhất. Thế nhưng là vì cái gì người khác là thiên tài? Ta La Mục lại là phế vật, bọn họ có biến mạnh tâm. Ta cũng có bọn họ có lý tưởng của mình. Ta cũng có bọn họ có thể dùng thực lực đến đường đường tránh tránh ngưu bơ. Ta cũng muốn lão thiên. Ngươi là gì đối với ta như vậy? A La Mục nội tâm gào thét gầm thét. Ta La Mục. Không cam tâm. Không cam tâm hô thân hãm giết lục linh lực bên trong hắn. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tản mát ra một đạo hơi yếu kim quang thể nội. Che giấu thần hồn. Giống như cảm nhận được ký túc thể đang hô hoán. Truyền đến tuyên cổ hoang vu nặng nề thanh âm. Mày. Muốn sống thống khổ dãy rua La Mục. Cũng không có chấn kinh tại sao lại có âm thanh mặt đi ra. Hắn không có chút nào cân nhắc. Tê tâm liệt phế gầm thét. Muốn mày. Muốn trở thành cường giả ư? Muốn hô hô thể nội trong nháy mắt hiện ra một cỗ bàng bạc kim sắc lưu quang. Bao phủ kinh mạch của hắn. Tuyên cổ hoang vu thanh âm truyền đến. Bản thần. Thành toàn ngươi. Ngoại giới. La Mục mở ra trong con ngươi trong nháy mắt. Vân Phi Dương bắt được kia một chút ánh sáng. Tinh thần của hắn bỗng nhiên rung chuyển. Bay lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Thật giống như. Một khắc này. La Mục không còn là La Mục. Mà là lâu không gặp nhau cố nhân rốt cuộc muốn đã thức tỉnh. Ư Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Hả Mộ Dung Chiến nao nao. Trái tim của hắn cũng bay lên một tia kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này lại là lói lên một cái rồi biến mất. Bành bành đột nhiên, từng đảo thanh âm kỳ quái truyền đến. Mộ Dung Chiến thả ra sát lục chi khí, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Đám người đưa mắt nhìn lại, nhao nhao ngạc nhiên. Bởi vì bị khóa hầu La Mục, giữa mi tâm hiện ra một vạt kim quang, mà hắn thì ngẩng lên thủ, phát ra thấp tiếng giống giận. Hắn thế nào? Đám người nhao nhao không hiểu. Bành đột nhiên, La Mục áo cùng hạ quần vỡ nát, cởi trần ra trống trơn thân thể. À, chúng nữ thấy thế nhao nhao thét lên quay đầu đi. Ta đi. Tất cả nam tính võ giả tập thể mộng so. Ông nhưng vào lúc này, La Mục giữa mi tâm kim quang hóa thành nòng nọc hình dạng, bắt đầu tại trên thân thể du tẩu. Những nơi đi qua, di lưu ra từng đảo văn dây. Đây là Vân Phi Dương hưng phấn thầm nghĩ, thần cách không sai. Đây là kim cương thần thần cách. Giờ phút này, hắn lấy tàn hồn trạng thái tại cùng La Mục bản thể dung hợp. Đây là võ kỹ sao? Phải là đám người một mặt mờ mịt. Rất nhanh, 206 đầu thần cách văn dây bị kim quang phát hỏa ra. Đột nhiên, La Mục xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, tản mát ra nặng nề thanh âm, nói: ta nói tại sao lại có một cỗ chán ghét khí tức, nguyên lai là ngươi rát. Vân Phi Dương mộng, La Mục thanh âm, rõ ràng là kim cương thần bản tôn. Chẳng lẽ tàn hồn cùng phàm nhân dung hợp về sau, kim cương thần đã đoạt xá tên kia, chiếm cứ thân thể? Ha ha ha. La Mục kim cương thần đột nhiên điên cuồng cười to, nói: Vân Phi Dương, không nghĩ tới ngươi còn sống. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý ư? Có ý tứ gì? Vân Phi Dương một quang lãnh lệ. Gia hỏa này tốt muốn biết cái gì. Xem ra một tia tàn hồn bảo lưu lấy đã từng ký ức. Ha ha. Đột nhiên, La Mục đổi lên Mộ Dung Chiến cổ tay bên trên, con ngươi lấp lóe lạnh lùng, trầm giọng nói: đê tiện phàm nhân, cút cho ta. Hô hô, một cỗ cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Bành bành bành, thi đấu đài trận pháp trong nháy mắt vỡ nát. Hơn 10 tên cao thủ bạo bay ra ngoài, rơi xuống đất hôn mê.